Tuyết Dương, anh có thể chứng minh mình chính là tổng giám đốc mới của công ty đầu tư Bùi Thị, em phải tin anh. Bùi Nguyên Minh rút điện thoại ra, một cái tên trong danh bạ hiện ra. Lý Đông Lưu, anh là người của công ty đầu tư Bùi Thị, có lẽ anh biết được hai chữ này đại diện cho điều gì đúng không? Bùi Nguyên Minh nói. Lý Đông Lưu tùy tiện liếc nhìn một cái, khi nhìn thấy hai chữ, Hạ Vân, liền không khỏi thốt lên, Bùi Nguyên Minh, cậu cũng thú vị đấy, đánh tên của thư ký của tổng giám đốc chúng tôi lên màn hình thì được xem như là bằng chứng rồi sao? Vậy thì tôi đánh tên thư ký của người giàu có nhất trên thế giới này lên màn hình thì tôi sẽ trở thành người giàu có nhất sao? Đồ thần kinh! Lý Đông Lưu vẫn không tin. Danh tiếng của công ty đầu tư Bùi Thị lớn như vậy, ngoại trừ tổng giám đốc thần bí mới ra thì thư ký của mấy người phó tổng giám đốc rồi giám đốc đều được tất cả mọi người biết đến ở tỉnh Hải Dương, Bùi Nguyên Minh mà biết thì cũng rất bình thường, nhưng muốn dựa vào điều này để giả danh thì thật quá đáng. Vậy thì anh không ngại hỏi cô ấy xem ai là tổng giám đốc mới của mấy người chứ? Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt lên tiếng, sau đó tiện tay ấn gọi rồi ném điện thoại cho Lý Đông Lưu. Được thôi, tôi cũng muốn xem anh có gọi được cuộc điện thoại này không? Về cơ bản là Lý Đông Lưu không tin rằng anh có thể gọi được cuộc điện thoại này, anh ta ấn nút bật loa ngoài, rồi chờ đợi trò cười của Bùi Nguyên Minh. Một lúc sau, một âm thanh lạnh lùng vang lên từ trong loa, thuê báo quý khách liên lạc hiện không tồn tại, xin hãy kiểm tra và liên lạc lại sau. Chương 17. Tất cả mọi người đều ngây ra, sau đó ồ lên tiếng cười. Lý Đông Lưu cũng cười khẩy một tiếng, Bùi Nguyên Minh, đây chính là bằng chứng của cậu sao? Cậu không cảm thấy buồn cười sao? Giám đốc Lưu, anh phí lời với một tên ngốc làm gì chứ, tôi còn chẳng tin được nửa lời của cậu ta. Lúc này, Trịnh Chí Dụng ở phía bên trên đã không nhìn tiếp được nữa, anh ta bước lên cầm lấy cái điện thoại cũ Bùi Nguyên Minh rồi ném xuống dưới đất, chỉ vào người Bùi Nguyên Minh và mắng chửi cái thứ ở rể hèn hạ này, từ sáng đến tối chỉ đứng đây giả bộ. Lại còn bằng chứng cái đầu cậu. Cút, mau cút đi, ở chung với cậu trong một phòng cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Sao nhà họ Trịnh chúng tôi lại có loại người như cậu chứ? Cái thứ thất bại. Lúc này cả đám người nhà họ Trịnh đều đã chạy ra, Bùi Nguyên Minh thật sự đã làm mất mặt nhà họ Trịnh quá rồi. Đương nhiên là bọn họ biết Bùi Nguyên Minh không thể nào là tổng giám đốc mới của công ty đầu tư Bùi Thị, nhưng lúc này cũng có một cảm giác sỉ nhục rằng chỉ số IQ của Bùi Nguyên Minh bị trà sát xuống đất. Chuyện này, Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không ngờ rằng Hạ Vân đã không còn dùng số điện thoại của 3 năm trước nữa. Mấu chốt là cô ấy có đổi số điện thoại cũng lại không nói với anh một tiếng, hiện giờ anh có cần liên lạc thì cũng không liên lạc được với cô. Bốp! Vào lúc tất cả mọi người chuẩn bị tiếp tục xem màn kịch này, thì Thanh Linh vốn dĩ đang ngồi im ở đó đã đứng dậy, đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, không chút báo trước mà giáng xuống khuôn mặt Bùi Nguyên Minh một cái bạt tai. Cái bạt tai này đến một cách quá bất ngờ, Bùi Nguyên Minh cũng không kịp phản ứng lại, lúc này anh loạng choạng suýt chút nữa là ngã xuống dưới đất, khuôn mặt cũng hơi sưng một chút. Thứ vô dụng, cậu cảm thấy tối nay tôi chưa đủ mất mặt sao? Thanh Linh chỉ vào người Bùi Nguyên Minh, và lên tiếng chửi rủa, cậu chẳng qua cũng chỉ là một con chó mà nhà họ Trịnh chúng tôi nuôi mà thôi, ai cho phép cậu làm càn như vậy chứ? Hiện giờ cậu còn tự cho rằng mình là một con người sao? Lại còn tổng giám đốc, tôi phỉ nhổ vào, cút, cút ngay lập tức cho tôi. Ha ha ha ha. Xung quanh lại vang lên những tràng cười sảng khoái, vẻ mặt của mọi người như đang xem một màn kịch hay, thật sự là quá đặc sắc. Vẻ mặt của Trịnh Tuyết Dương trở nên phức tạp, sau khi trần trừ trong giây lát cô vẫn ấm áp nói, Bùi Nguyên Minh, em biết những chuyện xảy ra tối nay đã gây nên đả kích quá lớn đối với anh, nhưng tại sao anh lại nói ra một lời nói dối rõ ràng như vậy chứ? Anh thật sự không cần phải như vậy, em cũng đâu có nhận lời là sẽ bỏ đi chứ. Anh mau xin lỗi giám đốc Lưu đi, không thì nếu chuyện này truyền ra ngoài, bị tổng giám đốc mới của Bùi Thị biết được có người mạo danh ông ấy, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi đâu. Bùi Nguyên Minh hơi ngây người ra, anh cũng không ngờ rằng trong tình huống này, Trịnh Tuyết Dương vẫn nói đỡ cho anh. Cảnh tượng này khiến cho Lý Đông Lưu vốn dĩ đang muốn tiếp tục chờ xem kịch hay cũng không nhịn nổi nữa, để cho tên ở rể này tiếp tục nhảy dựng lên gây chuyện, chẳng phải cũng sẽ làm hỏng chuyện tốt của mình sao? Nghĩ đến đây, Lý Đông Lưu bước lên phía trước một bước, lạnh lùng nói, ông à, tên ở rể này của ông thích ra vẻ như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Nếu như chuyện này bị tổng giám đốc mới của chúng cháu biết được, đừng nói là tiền vốn mà nhà họ Trịnh muốn sẽ đi tong, tổng giám đốc mới trong lúc tức giận có cả khả năng khiến cho nhà họ Trịnh phá sản đấy. Tốt nhất là hôm nay hãy tống cổ cậu ta ra khỏi cửa, không thì nhà họ Trịnh sớm muộn cũng sẽ bị cậu ta hại chết. Chương 18. Nghe thấy những lời của Lý Đông Lưu, ông cụ Trịnh cảm thấy hồi hộp trong lòng, đúng vậy, nếu cứ để Bùi Nguyên Minh nhảy nhót như thế này, e rằng nhà họ Trịnh thật sự sẽ bị anh ta hại chết mất. Ông à, đêm nay nhà họ Trịnh tổ chức tiệc thấy máu là không may mắn rồi, cứ để cháu dạy cho tên hèn nhất không biết phải trái này một bài học mới được. Nhìn thấy Lý Đông Lưu sắp ra tay, ông cụ Trịnh vốn dĩ không có ý định ngăn cản. Còn những người khác của nhà họ Trịnh cũng chỉ biết tỏ vẻ đứng xem màn kịch này, họ sớm đã thấy Bùi Nguyên Minh khó ưa, họ chỉ mong Lý Đông Lưu dạy cho anh ta một bài học nhớ đời. Lý Đông Lưu cười tô toét, sau vài bước chạy, anh ta do một cú đá bay thẳng vào mặt Bùi Nguyên Minh. Anh ta đã luyện tập trong phòng gym được vài năm, anh ta cũng được biết đến là một võ sư dạy taekwondo đã được vài năm, đạt đến cấp đai đen, khi cú đá này được tung ra thì uy lực mạnh mẽ vô cùng. Tôi nhớ Lý Đông Lưu hình như là một cao thủ đai đen taekwondo. Tên Bùi Nguyên Minh này toang rồi, chuẩn bị gục ngã là vừa. Nhưng đứa nhỏ này còn ngốc quá, nếu như không phải vì nhà họ Trịnh chúng ta không tiện ra tay, thì tôi cũng muốn cùng anh ta cho tên Bùi Nguyên Minh kia một bài học rồi. Để cho anh ta giả bộ còn nói mình là tổng giám đốc. Lát nữa để anh ta ngay cả chết thế nào cũng không biết. Tiếng nghị luận bàn tán ầm ĩ vang lên, ai nấy đều nhịn cười chờ xem náo nhiệt, đêm nay thật sự là một trận xoay vần bất ngờ đây. Với cú đá này, liệu cái đầu có bị xiên vẹo gì không đây? Đồng tử của Bùi Nguyên Minh có rút lại, nhìn bàn chân đang xông về phía mình, anh ta không có ý định lùi lại, mà chỉ đứng yên tại chỗ. Bùi Nguyên Minh, mau nhận lỗi đi. Trịnh Tuyết Dương cũng không ngờ được khi tên nhát hèn không biết phải trái này sắp bị người ta đánh, bản thân cô lại cảm thấy hơi căng thẳng. Có lẽ là thật sự vì nuôi chó lâu quá nên cũng nảy sinh tình cảm, mình có thể tùy ý đánh mắng, nhưng người khác thì không sao. Khoa chân múa tay mà cũng học người người cách đánh lộn. Bùi Nguyên Minh không những không sợ sệt mà còn lạnh lùng nói. Rõ ràng là không biết học cái thói khoa tay múa chân này từ đâu ở chỗ thầy Tam Lưu, xem ra cũng rất lợi hại đây, nhưng thực tế cũng chỉ có thể dùng để biểu diễn qua loa thôi. Thân mang danh là con cháu chính tông của nhà họ Bùi, từ nhỏ thì buộc phải học môn võ chính tông. Ví dụ như Bùi Nguyên Minh theo học môn thái cực quyền, và đó là môn thái cực quyền của nhà họ võ có khả năng thực chiến mạnh nhất. Mặc dù anh ta đã bị biến chất trong 3 năm qua, nhưng khi đối mặt với kiểu khoa tay múa chân này thì chẳng có vấn đề gì với anh ta cả. Vụt, tay phải của Bùi Nguyên Minh tung ra một quyền mạnh về phía trước bên phải, trực tiếp bắt lấy quyền cước mà Lý Đông Lưu tung ra, rồi sau đó còn đột nhiên nhấc lên. Bốp, Lý Đông Lưu đang thực hiện cú không cước thì bị một quyền của Bùi Nguyên Minh phá vỡ, cả người anh ta xoay người giữa không trung sau đó lập tức ngã sóng xoài ra đất, nhất thời không thể đứng dậy được, toàn thân trở nên run rẩy, ngay cả mở miệng mắng nhiếc cũng chẳng được. Chương 19. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngần ra, đây là tình huống gì đây? Không phải tên rác rưởi Bùi Nguyên Minh vừa nhấc tay phải lên chứ? Làm thế nào mà Lý Đông Lưu lại ngã thành ra thế này? Tên rác rưởi này thực sự có khả năng này sao? Thế này chẳng khác nào mèo mù vớ được cá rán chứ? Tuy nhiên, rất nhiều người nghiêng về phía sau, cũng chỉ có thể nói Lý Đông Lưu thực sự xui xẻo, Bùi Nguyên Minh này vừa vung tay thì liền khiến anh ta ngã gục xuống đất. Bùi Nguyên Minh, anh đợi đó, vẻ mặt Lý Đông Lưu run rẩy, phải rất cố gắng mới gượng dậy được, lúc này anh ta chỉ vào Bùi Nguyên Minh mà kêu to, tôi phải giết chết anh, nhất định phải giết chết anh, hãy đợi đấy. Tất cả người ở hiện trường đều nhìn thấy lúc này Lý Đông Lưu đang chảy máu cam, sau đó còn nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt đáng thương. Đứa ở rể này thì có thể có xính lễ gì đây? Nhưng Lý Đông Lưu thì lại khác, anh ta là thành viên cấp trung của công ty đầu tư Bùi Thị, chỉ cần anh ta bằng lòng thì có thể tùy ý chỉ trỏ, muốn giết chết Bùi Nguyên Minh không phải là điều quá dễ dàng sao. Nhưng vào lúc này, Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến Lý Đông Lưu, mà chỉ nhặt chiếc điện thoại trên đất lên rồi gọi một cuộc Bùi Nguyên Giáp. Này, Bùi Nguyên Minh, có chuyện gì vậy? Ở đầu bên kia điện thoại Bùi Nguyên Giáp rất nhiệt tình. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Lý Đông Lưu đang nằm trên mặt đất một cái, rồi trầm giọng nói, trong công ty đầu tư Bùi Thị có một người tên là Lý Đông Lưu, ngày nào cũng dùng danh nghĩa của công ty để đi lừa gạt ở bên ngoài, hãy xử lý người này cho tôi. Chuyện nhỏ, muốn xử lý đến mức độ nào? Để anh ta mất hết tất cả. Bùi Nguyên Minh nói xong liền cúp điện thoại. Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, lại còn gọi điện thoại trước mặt mình, Lý Đông Lưu nghiến răng quát, nhóc con, mày dám đánh ông đây sao? Chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Mày nghĩ ta là ai? Ông đây là người của công ty đầu tư Bùi Thị, sau lưng ông đây là nhà họ Bùi lừng lẫy Đà Nẵng, ở cái đất Đà Nẵng này ông đây muốn ai nằm xuống thì không có ai dám đứng ra nói đỡ lấy một lời. Lúc này Lý Đông Lưu cũng có chút bối rối, anh ta nghiến răng, sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Có lẽ là để giả vờ, lúc này anh ta cố ý lên tiếng. Một lúc sau, một giọng đàn ông trầm thấp và uy nghiêm từ bên kia truyền đến, Đông Lưu sao? Có chuyện gì vậy? Anh Hổ, em bị người ta đánh. Đúng rồi, là ở căn biệt thự số 5 của nhà họ Trịnh, anh Hổ, anh dẫn mấy người đến đây giúp em để đánh nát cái tên nhóc này mới được. Lý Đông Lưu nghiến răng nói, anh Hổ kia có vẻ như đang cười thầm, rồi sau đó bình tĩnh nói, không sao tôi cũng đang ở gần đây, 10 phút nữa sẽ tới.